Xin biết chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tâm linh ngôn tình mang tựa đề Giao ước âm dương của tác giả An Viên. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Dạ Anh đang bước đi phía sau hướng dương, cách cô ấy khoảng chừng một đoạn khá gần. Anh không thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của cô, nhưng anh biết cô đang rất buồn. Anh khẽ kéo tay áo của mình lên, nhìn cẳng tay trái của mình. Dòng thời gian đang lùi dần. Ánh mắt của anh chợt lại buồn ảm đạm, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Anh thầm nói, mình chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi, nhưng vẫn chưa làm được gì mình muốn cả. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi, mình nên làm gì đây? Chợt có nguyên một quả bóng rổ bay thẳng ngay tới mặt của hướng dương. Nhưng cũng may, Dạ Anh kịp thời chạy tới, đỡ lấy nên bị nguyên quả bóng đập ngay vào lưng. Mấy thành niên chơi bóng rổ vội chạy tới nhặt bóng rổ rồi bỏ chạy vì sợ sẽ bị Dạ Anh xử cho một trận. Cô không sao đấy chứ, đi sao không chú ý gì cả. Dạ Anh gằn giọng mà trách mắng, mặt nhăn mày nhó. Hướng dương hướng đôi mắt bất thần như hồn siêu phách lạc nhìn ra anh, tim đập thình thịch. Mất vài giây sau, cô mới định thần lại, nhanh chóng trở về vẻ bình thường. Thấy hướng dương im lặng không lên tiếng, nên anh cất lời. Đang có chuyện gì không vui sao? Dạo này, thế mặt cô cứ ỉu xìu như cái bánh bao chiều vậy đấy. Hướng dương vẫn không nói gì, cục đầu vào người anh, hỏa khóc lên, khiến anh đờ ra. Những giọt nước mắt thấm thía vào trong áo của anh. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, buông giọng đùa. Này, cô đang làm bẩn áo của tôi đấy. Nghe câu nói của anh, chỉ khiến cô khóc lớn hơn thôi. Thế là anh cứ đứng ở đó để cô tựa đầu vào người của mình mà khóc. Anh lấy trong túi ra cái khăn bụi xoa màu trắng, buông nhẹ hướng dương ra, đưa khăn lên lau nước mắt cho cô. Đứng yên để tôi lau nước mắt cho cô, nước mắt tèm nhem như mèo khóc vậy. Hướng dương chỉ biết đưa mắt nhìn ra anh, nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy thân quen đến lạ. Mỗi lần cô buồn, anh đều xuất hiện ở bên cạnh khiến cô có cảm giác rất thoải mái. Cô nhìn ra anh một cách chăm chú. Ra anh thật sự rất đẹp trai, mũi cao anh tú, ánh mắt đen sắc lạnh, đặc biệt và ấn tượng, cùng đôi môi căng mọng như con gái. Bất giác, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi của Ra anh. Khiến anh chợt ngừng lại mọi động tác nhìn cô. Cô không hiểu sao mình lại nhìn làm như vậy nữa. Kiểu như thói quen hay làm mà bị lãng quên. Dạ Anh cúi xuống trao cho hướng dương một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô nhớn người vòng tay ôm lấy hồng của Dạ Anh, từ từ đáp trả nụ hôn của anh. Cảm giác buồn chóng vánh bỗng chốc tan biến. Hơi thở hai người hòa lại làm một. Hai con tim cùng chung nhịp đập. Đang hưởng thụ cái giây phút ngọt ngào, thì bộp một tiếng, Huy Nam từ đầu đi tới, lùi Dạ Anh ra, và rồi Dạ Anh bị Huy Nam giáng cho một cú đá mạnh vào quai hàm, khiến anh ngã xuống nền, làm Hướng Dương vô cùng hoảng hốt. Vẻ mặt của Huy Nam vô cùng tức giận, hiện rõ một chữ ghen trên mặt khi vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau thắm thiết. Dạ Anh chống tay đứng dậy, đưa tay quệt môi mình với vẻ mặt đa cảm xúc, lạnh băng. Huy Nam không thể kìm được cơn nóng giận trong người, khi thấy người con gái mình yêu lại nhẹ nhàng thân mật với người con trai khác, trao nhau bồi hôn mà không phải là anh. Vậy mà cô ấy lại đối với anh lạnh nhạt như vậy, kể cả để anh hôn cô cũng không đáp trả. Anh xông tới, định cho Dạ Anh một trận như tử, thì Hướng Dương cản lại. Không được đánh Dạ Anh của tôi. Hướng Dương gằn giọng nói, với ánh mắt hoang mang, khi nhìn vẻ mặt giận dữ của Huy Nam. Nhưng dường như anh không thèm nghe cô nói, mà đẩy cô qua một bên, sổng tới. Cô bước nhanh lại, ôm lấy Huy Nam từ phía sau với nước mắt trực trào. Dừng lại đi, Huy Nam! Anh đẩy cô ra, nhưng cô ôm chặt lại, gục đầu nhẹ nhàng vào lưng của anh, kéo phả ra hơi thở nặng nề, nhẹ giọng nói. Xin anh đấy, Huy Nam! Cô không muốn làm lớn chuyện. Với lại, sao anh cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này, mà vô cớ bị Huy Nam đánh như vậy, khiến cô cảm thấy có lỗi. Chợt Huy Nam quay cơn giận đi khi cảm nhận được một giọt nước cô chảy xuống thấm vào áo của anh và cô đang khóc. Anh quay lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọng đáp, anh xin lỗi. Ngọc Châu đứng phía xa xa nhìn thấy, hai tay siết chặt lại trong tức giận. Già Anh thấy vậy, chỉ đành gậm gùi bước đi với trái tim thổn thức nhói đau. Ánh mắt thoáng lạnh buồn, anh lạnh nhạt bước đi trên con đường đi đâu đó mà anh chưa định hình được. Anh đang đi, thì Lê Thương từ đâu xuất hiện bước ra trước mặt anh, đưa cho khăn bùi xoa, nhẹ giọng nói. Anh lau vết máu trên môi đi. Già Anh chẳng màng nhìn đến Lê Thương lấy một lần, mà lạnh lùng bước đi, coi cô như người vô hình không tồn tại vậy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hẳn đi. Lê Thương đi bên cạnh anh đáp, từ khi nào anh lại chấp nhận làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của hai người kia vậy chứ? Anh không thể buông bỏ cô ấy được hay sao? Tôi không phải là kẻ thứ ba. Già Anh đáp với giọng đanh thép, nhưng không nhìn Lê Thương, rồi lại tiếp tục bước đi. Do hôm nay tâm trạng anh bất ổn, nếu không Lê Thương đã không thể ở yên và mãi mãi bên cạnh anh. Nhưng hiện tại bây giờ anh là như vậy đấy. Tại sao anh lại chấp nhận yêu con nhỏ đó? Lý do gì em lại không được chứ Gia Anh? Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi này. Nhưng anh vẫn cứ bước đi, mặc cho Lê Thương có nói gì, hỏi gì. Nét mặt của anh lạnh lùng, sắt đá. Trong lòng mang đầy cảm xúc lẫn lộn. Nụ hôn ngọt ngào vừa rồi còn đọng lại trên môi. Cảm xúc đó vẫn còn vương vấn. Khoảnh khắc Hướng Dương đưa tay chạm môi anh, làm anh nhớ lại lúc trước, cô gái của anh cũng từng làm như thế. Môi của anh đẹp thật đấy, dày và quyến rũ, ánh mắt sắc u uất và chứa bụi trần, nhưng lại lạnh và dễ thu hút ánh nhìn đầu tiên khi lần đầu gặp mặt. Anh đúng là cool boy, ngầu chết đi được. Sao anh cứ im lặng như vậy ra anh? Hãy trả lời em đi. Lê Thường lớn giọng, nắm cánh tay ra anh giữ lại, nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt đen lạnh lẽo, khiến cô thoáng giật mình, buông tay anh ra. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô. Nói rồi anh bỏ đi, rồi biến mất trong tích tắc, không nói thêm một lời nào nữa. Lúc bây giờ, Hướng Dương và Huy Nam đang ngồi ghế đá phía sau trường. Cả hai đều im lặng không nói gì sau chuyện xảy ra vừa rồi. Hướng Dương bỏ tay vào túi áo, dựa vào thành ghế, rồi nhìn đi đâu đó xung quanh đây. Trong đầu cô thấp thoáng nụ hôn vừa rồi với Gia Anh. Nghĩ tới đó, tim của cô chợt đập loạn nhịp, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dư vị ngọt ngào đó quen đến lạ. Cô cũng hiểu sao mình lại hành động như vậy, giống như là người bạn gái của anh thật sự. Nhưng nghĩ đến hành động của Huy Nam khi đánh Gia Anh, khiến cô thật sự khó xử. Huy Nam một lúc càng quyết liệt khi cố gắng níu kéo cô, còn cô lại chẳng phân định được cảm xúc của mình. Em giận anh sao hở Hướng Dương? Tại sao lại ngăn anh chứ? Mà em với Gia Anh là bạn thôi. Hướng Dương cắt ngang lời nói của Huy Nam. Cô không quay lại nhìn anh, mà chỉ nhìn đi đâu đó trong không gian tiết trời u ám, đậm chất ám dị này. Anh nghe từ là bạn thốt ra từ miệng cô, nghe sao thật hở hững. Là bạn mà hai người lại hôn nhau thắm thiết thế kia. Nên nhớ trong cái trường này, ai cũng biết chúng ta là vợ chồng, sẽ không tránh khỏi tai mắt đầu đó. Ngộ nhỡ những hình ảnh này rầm rộ trong trường thì không hay đâu. Huy Nam lên tiếng như kiểu trách móc cô vậy. Anh thật sự cảm thấy bất lực và bực tức khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh chỉ muốn đánh ra anh một trận nhừ tử. Hương Dương nhẹ giọng đáp. Ra anh chỉ là lau nước mắt cho tôi thôi mà. Dù sao cũng là người một nhà. Đến cả làm bạn, anh cũng chen vào sao hả Huy Nam? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Nói rồi, Hương Dương đứng dậy bước đi thẳng về phía trước, để Huy Nam ngồi một mình ở đó. Anh cũng không giữ cô lại. Thế rồi một cú đấm tấn công bất ngờ phía sau lưng Hướng Dương. Phía trước mắt cô như tối sầm lại, rồi ngã người xuống nền đất mà ngất điệm đi. Tại sân trường, Hướng Dương choàng tỉnh dậy, cảm giác phía sau gáy đau ê ẩm và tê dần. Cơn gió thổi lồng lộng, thổi bay mái tóc cô. Ngay trước mặt cô bây giờ là Ngọc Châu. Cô ấy đang nhìn cô chăm chăm với ánh mắt của sự phẫn nộ. Ngọc Châu chợt nhếch môi cười nhạt cùng điệu giọng mỉa mai. Cô tỉnh rồi à, Hướng Dương? Vẻ mặt của Hướng Dương vô cùng ngạc nhiên lẫn sự sợ hãi khi nhận ra tay chân của mình đều bị trói chặt. Cô suýt nữa không giữ được thăng bằng mà cô nhấc chân vào bên trong khi cô đang cận kề sát mép lan can của sân thượng tòa nhà. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân tòa nhà mà run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi cũng đủ để cô đi chầu Diêm Vương rồi. Cô ngoảnh mặt lại nhìn Ngọc Châu đang đứng cách cô có một bước chân, trừng mắt lên nhìn cô, gằn giọng đáp. Cô đã quên những gì tôi nói rồi sao hả? Tại sao cô còn chưa rời xa Huy Nam đi? Hôm nay tôi sẽ khiến cô chính thức thành ma của nơi này, bị mấy bọn quỷ khác giam cầm. Có như vậy, tôi mới có được Huy Nam của tôi. Dù sao thì cô cũng là người Dương, đứng trên ranh giới của cái chết rồi. Tiếc rẻ gì mà không chết đi. Hương Dương nghe đến vậy, lạnh đến rợn cả người. Khi thấy gương mặt hiện thực, nết na của Ngọc Châu bỗng chốc trở nên thâm độc và tà ác. Với ánh mắt sắc lẻm, hiện rõ sự ghen tuông vì tình yêu. Bây giờ chỉ một lực ở tay tôi thôi cũng đủ để đẩy cô ngã xuống đó, chết một cách rất thê thảm. Ngọc Châu mỉm cười đáp lời, rồi đưa tay nắm chặt lấy áo của Hướng Dương, khiến cô như bấn loạn mà gằn giọng lên đáp. Ngọc Châu, cô bình tĩnh lại đi, tôi thật sự rất muốn rời xa, nhưng vì ba mẹ của Huy Nam chưa về, nên tôi chưa nói chuyện ly hôn của chúng tôi cho họ biết được. Thôi đi, tôi hỏi cô yêu Huy Nam có phải không? Trả lời thật lòng cho tôi biết đi, có phải không? Hả? Tôi... Hương Dương lắp bắp không biết trả lời sao. Ánh mắt né tránh cái nhìn sắc bén của Ngọc Châu như muốn nuốt trọn cô vậy. Vậy để tôi nói thay cho cô vậy. Cô yêu Huy Nam, muốn buông bỏ nhưng lại không buông được có phải không? Tôi là người đến trước cơ mà, còn cô chỉ là người đến sau. Tại sao anh ấy lại yêu cô chứ? Tôi không cam tâm, tất cả đều tại cô. Cô nên chết đi để cho bọn quỷ tha ma bắt trừng phạt cô đi. Ngọc Châu nắm lấy áo cô rồi đẩy xuống. Ngọc Châu, dừng lại, không được làm hại cô ấy. Tiếng hét phía sau khiến Ngọc Châu và Hướng Dương giật mình. Ngọc Châu thả lỏng tay, quay lại nhìn, miệng thốt lên. Huy Nam! Huy Nam đang ở lối cầu thang lên sân thượng, nhìn Ngọc Châu với ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ khi thấy Ngọc Châu hãm hại Hướng Dương. Anh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám con gái khi nghe họ nói Ngọc Châu đã lôi Hướng Dương lên sân thượng làm gì đó. Tin đồn này đã lan truyền khắp trường với chủ đề đánh ghen. Anh đã tức tốc chạy đến đó ngay. Không chần chừ gì nữa, Ngọc Châu xô Hướng Dương ngã người ra sau, khiến cô không kịp phản ứng gì. Cả người lao xuống khoảng không vô định, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi nấm mồ trong sự sợ hãi không nguôi. Không được, Hướng Dương! Huy Nam vụt bay chớp nhoáng, kịp thời nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hướng Dương, níu kéo cô trước ngưỡng cửa của tử thần. Dẫu biết đây là xã hội dành cho những vong hồn, nhưng người đã chết không được siêu thoát. Nhưng anh không muốn Hướng Dương phải chết. Cô vẫn còn thanh xuân phía trước và chỉ muốn dùng tình yêu của mình để yêu và bảo vệ cô ấy. Trời buông hoàng hôn đỏ rực, trên sân thượng tòa nhà 10 tầng, thân hình nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung. Một bàn tay khác đang cố gắng níu giữ lại. Thành lan can quá thấp, Huy Nam cúi sát người xuống, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nắm chặt tay Hướng Dương. Đôi mắt u uất giờ đây đang toát ra nỗi sợ hãi khôn cùng. Mồ hôi càng lúc càng nhiều làm trơn tay, khiến cô tưởng chừng muốn buông rơi bàn tay của anh. Hướng Dương nhìn xuống dưới, mọi thứ sao quá xa xôi. Cô ngước nhìn Huy Nam, những giọt nước mắt tuôn ra không kịp ngăn lại. Buông tay tôi ra đi, trước sau gì tôi cũng chết và biến thành ma xó nào đó thôi. Anh hãy tới với Ngọc Châu đi, cô ấy cần anh đấy. Không được, anh không để em chết thảm như vậy, rồi bị bọn ma quỷ giam cầm lạc lõng nơi này đâu. Anh yêu em, anh có thể bảo vệ cho em mà, Hướng Dương. Huy Nam gằn giọng nói đầy hoang mang, gồng hết sức mình để kéo Hướng Dương lên khỏi khoảng không đó, đưa cô lên được sân thượng. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô khóc òa lên trong nỗi hoảng sợ, tay run lên cầm cập. Không sao, không sao rồi. Ngọc Châu quanh người lặng lẽ bước đi trong nước mắt mặn đắng, tan nát cả cõi lòng. Cuối cùng thì người anh ấy yêu thật sự là Hướng Dương. Tại sao em là người đến trước lại lùi bước vì người thứ ba? Em đến trước sánh bước cùng anh, cô ấy đến sau, vậy là niềm đau em gánh. Tại một căn phòng trống không có ai, Hướng Dương được Huy Nam đưa vào đây ngồi để tĩnh tâm lại, đợi cô ổn định tâm lý mới đưa cô trở về nhà. Vẻ mặt của cô tái nhợt thất thần như người vô hồn. Huy Nam nắm chặt lấy tay buốt lạnh của Hướng Dương, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng. Ngọc Châu đứng ở ngoài cửa nhìn vào, chấp nhận làm người ngoài cuộc. Cho dù không muốn người con gái đang ở bên cạnh anh, nhưng giờ đây cô đành phải chấp nhận một sự thật rằng anh ấy mãi mãi không thuộc về cô. Có duyên nhưng không có nợ. Cô thở dài tựa đầu vào cửa với giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống gò má. Cô đành chấp nhận bỏ cuộc thôi. Huy Nam vô tình nhìn thấy vạt váy trắng thấp thoáng ở cửa. Anh nhận ra đó là ai. Hướng Dương, em ở đây đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Nói rồi Huy Nam đứng dậy ra khỏi đây. Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, Ngọc Châu thoáng giật mình, vội đưa tay lau nước mắt nhìn anh. Chúng ta nói chuyện một lát đi, ở đây không tiện, tới chỗ khác để nói. Huy Nam lạnh lùng đáp, Ngọc Châu chỉ gật đầu ừ một tiếng. Cả hai cùng nhau đi tới cuối dãy hành lang vắng để cùng nhau nói chuyện. Anh không lòng vòng nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Anh thật sự xin lỗi em, anh yêu Hướng Dương. Tình yêu của chúng ta giờ chỉ là quá khứ rồi em ạ. Anh không xứng đáng với tình yêu của em nữa. Ngọc Châu gượng cười trong niềm đau, đưa mắt nhìn về hướng xa xăm ngoài kia, rồi đáp. Giờ đã như vậy rồi, thì em biết phải làm sao đây? Đành phải chấp nhận thôi. Cô quay lại nhìn Huy Nam với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả. Cô tiếp lời. Trước khi em đi đến cầu Nại Hà và uống canh mạch bà để quên đi hết hồi ức này, anh có thể làm giúp em một việc được không? Huy Nam chần chừ một lát rồi lên tiếng. Chuyện gì? Giúp em tìm 10 mảnh ghép bị mất được không? Nó vô cùng quan trọng với em. Nếu anh giúp em, thì em sẽ để cho anh và Hướng Dương được sống hạnh phúc, không quấy rầy hay làm phiền nữa. Ngọc Châu nói với giọng đều đều, ánh mắt nhìn anh, mong anh sẽ đồng ý. Huy Nam gật đầu đồng ý. Được, anh sẽ giúp em. Hướng Dương vẫn ngồi bất thần một mình trong phòng học. Trong giờ đây, bây giờ yên tĩnh không có một tiếng động. Loáng thoáng có vài bóng trắng lướt qua, nhưng cô chẳng màng bận tâm đến. Huy Nam từ ngoài bước vào một cách chậm rãi khoan thai, không gây ra tiếng động. Đi đến bên Hướng Dương, ngồi xuống bên cạnh. Sau khi nói chuyện với Ngọc Châu, giữa anh và cô ấy giờ đây chỉ là một quá khứ trôi vào dị vãng. Anh đặt hộp sữa dâu vào trong tay cho Hướng Dương. Cô cầm lấy không buồn mà khui ra uống một hơi vì cổ họng cô đang khát. Anh với Ngọc Châu đã chấm dứt rồi. Cô ấy đã lựa chọn ra đi và chúc phúc cho hai chúng ta. Giờ em có thể cho anh cơ hội được không? Hãy ở bên anh vì anh yêu em. Nói rồi Huy Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Dương, nhìn cô với ánh mắt chứa đựng cảm xúc thật lòng. Hướng Dương nhìn xuống bàn tay Huy Nam đang nắm tay của mình, nhưng cô thật sự không có cảm giác gì, rồi ngước lên nhìn anh. Cô nghẹn giọng nói, Ngọc Châu đã thật sự ra lựa chọn ra đi sao? Cô ấy cảm thấy thật có lỗi, vì anh chính là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Tôi làm sao có thể cho anh cơ hội đây? Và cô đặt hộp sữa xuống bàn, đứng dậy, bước đi, nhưng bị Huy Nam kéo lại, ôm chặt vào lòng. Anh hơi cúi đầu, ghé sát vào cái tai cô và đáp, anh yêu em, thật sự yêu em rồi. Anh ngày nào cũng sẽ ôm em, quan tâm em, nói yêu em, làm mọi cách để cam chịu và làm em mở lòng với anh. Giọng nói của anh nghe sao thật dễ chịu và khiến Hướng Dương cảm thấy có chút sao lòng. Đôi bàn tay cô bất giác đưa lên định vòng tay đáp lấy cái ôm này từ anh, nhưng chợt khựng lại rồi lại buông lơi. Già anh đứng ngoài nhìn vào rồi quay lưng bước đi với vẻ mặt lạnh buồn. Tim anh đang đau nhói khi thấy người con gái ấy trong vòng tay của một người con trai khác. Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp, cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy rằng anh vẫn không ngừng nhớ em, đêm cũng như ngày. Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người. Chính là như vậy đấy. Tạm biệt phủ, Gia Anh thả mình trên chiếc giường rộng lớn, với nét mặt lạnh, ánh mắt anh nhìn xung quanh đâu đó, khẽ đưa tay mình lên nhìn. Thời gian cứ thế dần trôi, lại thêm một ngày nữa, anh chỉ còn lại 19 ngày đếm ngược. Anh lấy sợi dây chuyền có đặt ổ khóa, đeo ở cổ, giật mạnh nhìn nó trên tay. Thập thoáng trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Hướng Dương. Có ổ khóa mà không có chìa thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Thôi thì đưa cho chủ nhân của nó vậy. Hiện tại anh đang giữ hai sợi dây chuyền có mặt đều là ổ khóa. Một sợi là ở trong quá khứ, cách đây vài năm mà người con gái của anh tặng cho anh. còn sợi hiện tại là anh mua cho Hướng Dương và cô ấy đưa cho anh sợi dây này. Anh ngồi bật dậy rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Hướng Dương đang ngồi một mình ở cái ghế gỗ dưới gốc cây hồng. Cô đưa mắt nhìn vườn hoa hồng đỏ trước mặt, khẽ buông một tiếng thở dài rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau vì cô cảm thấy hơi se lạnh với cơn gió đầu mùa tháng 12. Bỗng chợt cô nhớ nhà dễ sợ, nhớ cô bạn thân của mình đã lâu không gặp kể từ lúc tai nạn xảy ra đến với cô. Mọi thứ đều trở nên đảo lộn. Cô bỏ đi mà không nói một lời nào cho nó biết. Nghĩ lại tình cảnh hiện giờ của cô thật sự buồn bèo, chuyện tình như cái bình bể. Lúc nào gặp cô cũng mang cái bộ mặt buồn sâu, buồn mện thế kia. Dạ anh à? Hướng Dương tốt lên ngạc nhiên, khi nhìn thấy Dạ anh. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Bộ dạng vui vẻ, phù từ của cô đâu mất rồi, kể cả nụ cười kia cũng không thấy đâu. Vì chuyện tình kia mà cô không phân định được mình đang nghĩ gì sao? Dạ anh cất giọng nói đều đều, với ánh mắt lãnh đạm nhìn đi đâu đó quanh đây. Xin lỗi vì tôi và anh bị lôi vào chuyện này, đã vậy còn bị Huy Nam đánh nữa chứ. Tôi thật sự cảm thấy rối lắm. Anh ấy đã nói lời yêu tôi, nhưng tôi lại không dám đáp trả vì cảm thấy có lỗi với Ngọc Châu. Chính vì điều đó mà Ngọc Châu đã tự nguyện rời bỏ Huy Nam rồi. Hương Dương nói giọng ỉu xìu, vẻ mặt sụ xuống một đống. Cô hãy làm những gì mình nghĩ đi, đừng gượng ép với chính bản thân mình nữa. Gia Anh đáp với giọng trầm thấp, với gương mặt lạnh lùng ẩn chứa một cảm xúc da diết. Nghe anh nói như vậy, làm lòng cô cảm thấy như nhẹ hẳn đi. Phải, Gia Anh nói đúng, cô nên làm theo những gì mình nghĩ, không gượng ép hay bắt buộc bản thân mình phải chịu đựng nữa. Có lẽ cô nên chấp nhận chăng? Gia Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, bỏ vào trong lòng bàn tay Hướng Dương, khiến cô có chút bất ngờ. Nhưng mà nhìn anh, tôi nghĩ nó không phù hợp với tôi, cô nên đeo theo cho một người đang ở vị trí trong lòng cô thì hơn. Anh hạ giọng đáp, chất giọng của anh nghe sao có vẻ buồn buồn, có gì đó cô đơn đến lạ, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh theo cơn gió đầu mùa đến buốt lạnh hơn. Anh cứ giữ lấy đi, cái này anh bỏ tiền ra mua cơ mà, nên giữ mới đúng chứ. Cứ coi như là giữ làm vật kỷ niệm tình bạn của chúng ta cũng được. Tình bạn ư? Đối với tôi, tình bạn không bao giờ tồn tại. Còn nữa, tốt hơn hết, cô đừng bao giờ làm những hành động khiến tôi rung động nữa. Anh buông một câu dõng dạc rồi đứng dậy bước đi. Ơ này, Gia Anh! Hương Dương vội đứng dậy để giữ Gia Anh lại, nói rõ vài câu, thì bất cẩn vấp phải đá mà lao người về phía trước. Nhưng kịp thời, anh quay lại đỡ lấy cô. Cô xà vào lòng anh trong khoảng hốt, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Cứ cảm giác này xuất phát mấy lần khi cô và anh chạm nhau, cứ như vậy mãi. Mùi hương rượu vodka trộn lẫn mùi cam thảo tạo nên mùi thơm đặc biệt trên người của anh, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Dường như đã ngửi thấy mùi hương nước hoa này ở đâu mất rồi. Gia Anh buông nhẹ Hướng Dương ra, cất giọng hờ hững mà đáp. Này, hôm khác có ngã thì làm ơn né tôi ra và ôm lấy mặt đất ấy nhá. Nói rồi anh cho tay vào túi quần bước một cách vũ phàng. Cái tên này. Hương Dương hằn học, mặt nhăn mày nhó, nhưng lại cảm thấy lòng thoải mái khi nói chuyện với Gia Anh. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Hương Dương về phòng. Hương Dương ngồi phịch xuống giường, vừa lúc Huy Nam từ trong phòng tắm đi ra. Anh cầm lấy bình rót nước đầy vào ly rồi mang tới đưa cho cô. Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa ly nước cho cô. Bây giờ hạ giọng đáp, em uống nước đi, mà em mới đi đâu về đây? Tôi chỉ ngồi dưới vườn hoa thôi, có đi đâu đâu. Hương Dương đáp rồi đưa tay nhận lấy ly nước. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, mất tự nhiên khi Huy Nam ngồi sát cô như vậy, còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến của sự quan tâm. Cô uống hết ly nước đến cạn rồi đặt ly trước trên bàn, tim bất giác đập nhanh hơn bình thường. Anh kẽ nắm lấy tay cô, khiến cô quay sang nhìn anh. Anh ôn nhu đáp. Khi nào thì em mới chịu mở lòng với anh đây hả Hướng Dương? Cô ấp úng không biết nên nói gì, thì chợt trong đầu cô nhớ lại lời nói của Gia Anh vừa rồi. Cô hãy làm những gì mình nghĩ đi, đừng gượng ép với chính bản thân của mình nữa. Cô nhìn sợi dây chuyền trên tay của mình. Bất giác cô bỏ vào tay của Huy Nam rồi đứng dậy đáp. Chúng ta hãy quay trở về như thường ngày, như những lúc trước đi. Hãy quên hết những chuyện xảy ra kia. Sợi dây chuyền này tôi cho anh đấy. Nói rồi, Hướng Dương quay người bước đi vào phòng tắm. Tỷ Huy Nam nắm tay cô kéo lại. Anh đứng dậy, nâng cằm cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô như đứng đơ người, không kịp phản ứng gì. Cho đến vài giây sau, cô mới định thần lại, mặt đẩy anh ra, chạy thẳng vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Mặt cô chợt nóng lên hừng hực. Cô đưa sợi dây chuyền cho Huy Nam, cũng có nghĩa là cô đồng ý chấp nhận mở lòng mình để anh bước vào vị trí trong lòng cô, như cảm xúc hiện tại có trước đó. Huy Nam chỉ biết mỉm cười hạnh phúc nhìn sợi dây chuyền mà cô đưa cho. Cho đến ngày hôm sau, Huy Nam đã dậy từ sớm để đi đến đón Ngọc Châu theo như lời hẹn, vì anh đã hứa với cô giúp cô tìm mảnh ghép. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi xuống cây để cầu tình yêu lúc trước anh và cô hay tới đó. Sau khi chỉnh chu xong quần áo, anh quay sang nhìn Hướng Dương vẫn đang còn ngủ ngon lành trên giường. Trong gương mặt cô khi ngủ vô cùng đáng yêu như con mèo con. Anh khẽ đi tới cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên bờ má phúng phính của cô, mỉm cười đi ra khỏi phòng. Cho tới gần trưa, Hướng Dương mới mò đầu tới trường. Giờ tâm trạng của cô cũng đã trở nên vui vẻ như ban đầu. Cũng tốt thôi, có như vậy mọi chuyện cũng sẽ trở về quên lãng, nhẹ nhàng như mây trôi. Đang đi thì rất bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay kéo nhanh đến một nơi, làm cô không chạy muốn hộc hơi, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Cho cậu này, hãy nhận nó coi như lời xin lỗi của mình mà tha thứ cho việc mình đã hại cậu. Lê Thương à? Hướng Dương thốt lên với ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên. Bây giờ con cừu bông màu trắng trong tay cô ấy làm cho Hướng Dương ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt cô ấy cũng tỏ ra thành thật và hối lỗi. Cậu hãy nhận lấy nó đi, Hướng Dương. Thật sự mình có lỗi với cậu lắm. Lê Thương nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt ươn ướt hiện lên sự dằn vặt. Hướng Dương cượng cười đưa tay nhận lấy con cừu bông với vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu. Cô nghĩ chắc Lê Thương cảm thấy có lỗi cho việc lúc trước đã nhờ bọn Mika hại cô nên mới lôi cô ra đây để xin lỗi. Giờ cô mới để ý, cũng hơn mấy bữa nay không gặp mặt cô ấy rồi. Dù sao thì một tình bạn đẹp không có nghĩa là một tình bạn hoàn hảo, có giận hờn, có lỗi lầm. Cô mỉm cười nhìn Lê Thương, chấp nhận tha thứ. Cô nhẹ giọng đáp. Đừng nhắc lại chuyện này làm gì nữa. Chuyện đã qua rồi, hãy cho nó qua đi. Cậu tha thứ cho tớ thật sao, Hướng Dương? Lê Thương thốt lên với vẻ mặt bất ngờ, nắm lấy tay của cô. Hướng Dương gật đầu đáp ừ một tiếng rõ to, nở nụ cười thật tươi. Cô vốn là một người dễ mềm lòng và không để bụng, cũng mau quên những chuyện đã xảy ra trước đó. Hai người vui vẻ nắm tay nhau như những người bạn thân bước đi. Ai rồi cũng một lần lầm lỡ nên không trách nhau lâu được. Hướng Dương này. Hả? Hướng Dương đáp, quay sang nhìn Lê Thương khi cô gọi mình, nhìn vẻ mặt có vẻ như ái ngại chuyện gì đó. Lê Thương ấp úng đáp, cậu và Gia Anh, hai người, mà cậu có thích anh ấy không? Chuyện này, thật ra thì mình với Gia Anh dù sao cũng sống trong cùng một nhà. Mình cũng chỉ xem anh ấy là một người bạn đặc biệt mà thôi. Giờ thì trong lòng mình đã có vị trí dành cho một người rồi. Thế nhưng có vẻ anh ấy thích cậu thật. Này, không thể thế được đâu. Dạ anh chỉ có trầm trọc mình thôi. Nhưng kể ra thì anh ấy cũng là một chàng trai biết quan tâm và có sự tình tế. Hương Dương lên tiếng phân bua khi Lê Thương nói vậy. Nhưng cô cứ có cảm giác như lời nói của mình kiểu không thật lòng á. Có chút khó chịu làm sao đấy. Có lẽ đó là sự thật. Lê Thương đáp với nụ cười ẩn ý trên môi. Buổi chiều tại biển xanh bao la, đàn chim hải âu đưa nhau lượn cánh. Huy Nam cùng Ngọc Châu dạo bước dọc bờ biển trên bãi cát mịn. Gương mặt mỗi người mang một cảm xúc khác nhau. Sau khi cả hai đều ngỏ lời chấm dứt. Mảnh ghép đó là gì mà em muốn anh cùng em đi tìm nó vậy? Huy Nam thắc mắc hỏi, nhưng không quay sang nhìn Ngọc Châu. Ngọc Châu chỉ mỉm cười thoáng buồn, nhẹ giọng đáp. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với em. Trước khi em rời khỏi nơi này, em muốn anh phải nhìn thấy nó. Do đó, lúc trước em tại đây chuẩn bị lâu quá rồi, nên quên thôi. À, có lẽ ở kia rồi. Ngọc Châu vội chạy tới gốc cây cổ thụ phía trước, bây giờ với vẻ mặt bừng rỡ. Cô ngồi xuống dùng tay đào bới đất lên, khiến Huy Nam nhíu mày thắc mắc. Em làm gì vậy Ngọc Châu? Anh giúp em đào chỗ đất này lên đi. Huy Nam gật đầu ngồi xuống giúp cô đào đất lên. Sau một lúc, một cái hộp gỗ nhỏ màu đen được Ngọc Châu lấy từ đất lên. Cô mở nó ra, đưa tay lên một tấm ảnh mà cô và Huy Nam chụp chung năm hai người lần đầu quen nhau. Cô đưa cho anh cầm lấy với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là mảnh ghép mà em tìm sao? Huy Nam trầm giọng đáp với ánh mắt khó hiểu. Không phải, ảnh này lật mặt sau tấm ảnh đi kìa. Huy Nam làm theo lời của Ngọc Châu, lật mặt của tấm ảnh lại, và trên đó có ba con số là 318. Anh quay mặt nhìn cô đứng dậy đi tới gần nước biển. Từng cơn sóng dâng lên rồi lại trôi đi, mang theo nỗi buồn sâu trong tận đáy lòng. Cô ngoảnh mặt nhìn Huy Nam, mỉm cười, cất giọng nói. Anh có biết con số 318 có nghĩa là gì không? Huy Nam lắc đầu trả lời không, rồi cầm tấm ảnh đứng dậy đi tới. Anh có thể đừng qua đây không? Anh hãy đứng đó đi. Ngọc Châu cất cao giọng với vẻ mặt nghiêm túc. Anh đứng lại không tiến tới. Anh thật sự không biết cô đang nghĩ gì nữa. Để em nói cho anh nghe ý nghĩa của con số 318 nhé. Em thích số 318 vì 3 x 8 x 1 bằng 24 giờ. Em luôn nhớ anh. 3 cộng 8 cộng 1 bằng 12 tháng. Em luôn dõi theo anh. 8 trừ 3 cộng 1 bằng 4 mùa. Em luôn bên cạnh anh. 8 cộng 1 chia 3 bằng 3. Quá khứ với hiện tại và tương lai. Và cuối cùng là 3 chữ, 8 ký tự và một ý nghĩa. I love you. Đó chính là mảnh ghép mà em muốn anh biết. Ngọc Châu nói với giọng nghẹn ngào, với giọt nước mắt từ hoen mi chảy dọc xuống bờ má. Những điều này đáng lẽ cô sẽ định nói ra lúc cả hai còn vui vẻ. Nhưng giờ thì đã chấm dứt thật rồi. Tình yêu này coi như cô đã yêu sai người, sai thời điểm. Huy Nam nghe những gì mà Ngọc Châu nói vừa rồi, cảm thấy trong lòng mình bức rứt và có lỗi với cô ấy thật nhiều. Anh chỉ có thể đáp lại. Anh xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Tình yêu này vốn dĩ không có lỗi mà. Giờ cô ấy ở bên anh, em chúc anh và cô ấy sống với nhau thật hạnh phúc. Anh cũng đừng bận tâm tới em làm gì nữa. Hãy coi em là quá khứ đi. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Giờ thì em phải tìm cho mình một cuộc sống mới thôi. Nơi này không thuộc về em nữa rồi. Tạm biệt anh. Nói rồi Ngọc Châu chỉ mỉm cười nhìn anh rồi tan biến đi, cuốn theo làn gió biển. Cô đã lựa chọn sự giải thoát cho mình. Cô buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng để siêu thoát. Cô đã tự nói với mình rằng khi bước qua nấc thang lên thiên đường, cô sẽ quên đi tất cả và hồi sinh vào một kiếp khác. Ngọc Châu, anh xin lỗi. Huy Nam thốt ra tên cô ấy thật nhỏ với dòng cảm xúc trống rỗng. Anh nhìn tấm ảnh trên tay của mình. Cô ấy lúc đó có nụ cười thật đẹp. Anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Anh thả tấm ảnh xuống dòng nước biển, cho sóng cuốn trôi đi, rồi quay người, bước đi rời khỏi đây. Buổi chiều khi tan học, Huy Nam tới trường đón Hướng Dương, vừa lúc cô đang tung tăng cùng với Lê Thương. Chồng của cậu tới đón rồi kìa. Thôi, mình về trước đây, mai gặp lại nha. Lê Thương vẫy tay chào tạm biệt rồi đi trước. Huy Nam đi tới đứng trước mặt Hướng Dương với dáng vẻ ôn nhu. Anh mỉm cười đáp. Chúng ta đi thôi. Anh đưa một tay về phía Hướng Dương, ý muốn bảo cô nắm lấy. Cô hơi e dè, có chút hơi ngượng ngùng vì đang ở trước cổng trường, nhiều người qua lại dòm ngó. Rồi cuối cùng cô cũng đặt tay mình vào tay của anh, nắm chặt lấy. Cả hai cùng bước vào trong xe. Dạ Anh đứng nhìn thấy, chỉ cảm thấy lòng mình thổn thức thắt lại với vẻ mặt lạnh buồn. Tình cảm đó ngay từ đầu không nên có, người đó ngay từ đầu đã không nên gặp. Huy Nam đưa Hướng Dương tới một rạp chiếu phim, cùng gầy ngô quay sang nhìn anh. Chúng ta sẽ xem phim sao? Huy Nam gật đầu ừ một tiếng, khiến cô nhảy tứng lên vô cùng sung sướng, khi lâu rồi cũng chưa có đi coi phim rạp. Kể từ lúc đi cùng với Gia Anh, rồi từ đó cũng không đi lại. Cô nhìn bảng điện tử lớn giới thiệu mấy bộ phim được chiếu với ánh mắt hào hứng. Cô là thánh cuồng phim tình cảm lãng mạn cơ mà. Có rất nhiều phim tình cảm. Cô kéo anh lại, chỉ lên bộ phim đằng kia đáp. Chúng ta xem bộ phim 4 năm, hai chàng một tình yêu đi. Tôi muốn xem phim đó. Xem phim tình cảm sao? Thôi được rồi, em đứng đây đợi đi. Anh đi mua vé. Nói rồi Huy Nam đi tới mua vé. Cô đứng đây đợi anh. Một lát sau, anh quay lại còn mang theo một túi bỏng ngô lớn đưa cho Hướng Dương và ly nước ngọt. Thế là cả hai đi vào trong phòng chiếu phim. Điện tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu xuống. Bộ phim bắt đầu vào. Hướng Dương vừa ăn bỏng ngô, vừa coi rất chăm chú. Trong khi Huy Nam thì ngồi bơ ra. Đến nửa đoạn phim, cảnh nam chính bị ô tô tông trúng mà vẫn cố gắng nghe điện thoại của nữ chính, khiến Hương Dương khóc rướt mướt như đúng rồi vậy. Đúng là một bộ phim nhạt nhẽo. Huy Nam phán trong một câu phũ phàng, khiến Hương Dương tuột cả hứng, quay sang nhìn anh gằn giọng. Phim hay thế kia mà anh nói nhạt nhẽo sao? Đúng là không biết thưởng thức phim gì cả. Biết vậy, anh đã chọn phim ám ảnh kinh hoàng mà xem rồi. Xem ba cái phim lãng mạn này thật sự nhàm chán quá đi. Này, anh cùng xem thì đừng có nói như thế. Lúc trước ra anh xem cùng với tôi có ngồi chê ỏng chê eo như anh đâu. Đã vậy, khi thấy tôi khóc còn vỗ nhẹ vai tôi an ủi nữa là. Hương Dương buột miệng nói ra, không biết rằng điều đó khiến Huy Nam cảm thấy khó chịu kinh khủng. Khi cô nhắc tới Gia Anh ở đây, anh hậm hực nói, Gia Anh, Gia Anh, Gia Anh đã từng đi coi phim với em sao? À thì, lúc đó tôi buồn quá, nên tôi lôi Gia Anh đi coi cùng thôi. Tại lúc đó, anh đang ở bên Ngọc Châu cơ mà. Huy Nam im lặng, không biết nói gì khi nghe cô nói như vậy, đành tiếp tục xem nốt bộ phim trong sự khó chịu, không thể diễn tả bằng lời. Sau khi bộ phim kết thúc, Hương Dương cùng với Huy Nam đi ra khỏi rạp chiếu phim. Hai con mắt của cô vẫn còn dư âm cảm động ươn ướt, nước mắt vì quá cảm xúc chạm đến lòng người. Chúng ta đi ăn thôi. Huy Nam lên tiếng rồi đi xuống nhà xe để lấy xe. Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng không nói gì. Huy Nam tập trung lái xe, còn Hướng Dương ngồi im nhìn ngắm phong cảnh trên đường. Ngọc Châu đã siêu thoát rồi. Huy Nam chợt cất tiếng đáp. Hướng Dương ngạc nhiên quay sang nhìn Huy Nam khi nghe anh nói. Cô đáp. Anh nói sao? Ngọc Châu đã siêu thoát. Vậy có nghĩa là cô ấy đã biến mất và đi đầu thai chuyển kiếp sao? Anh gật đầu đáp. Đúng như vậy. Hướng Dương bất ngờ khi biết được sự thật này. Cô ấy đến một cách tình cờ rồi đi nhanh như một cơn gió. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lòng buồn man mác. Hướng Dương này, về giao ước với tờ đơn ly hôn của chúng ta. Đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc tới nó ở đây. Tôi muốn ăn phở, anh ghé vào quán kia, đi nha. Hướng Dương đáp nhanh, cắt ngang lời nói của Huy Nam, khiến anh có chút hụt hẫng. Ghé vào trong quán phở, Huy Nam đã gọi hai tô phở bò đều có hành. Trong khi Hướng Dương lại không thích ăn phở bò và cực kỳ ghét ăn hành, nên cô đã để cho Huy Nam ăn hết cả hai tô. Cô muốn uống trà sữa, bộ bà bốp, vị mật ong, có bò thạch phô mai, khúc bạch và trân châu mà cô thích, thì Huy Nam lại mua trà sữa vị matcha phủ kem tươi. Cô cực kỳ ghét vị đắng của vị này, nên cô không uống. Cô nói một đường thì anh làm một nẻo, anh hoàn toàn làm theo ý của mình không thôi. Giờ cô mới ngẫm nghĩ lại, chỉ có Gia Anh mới biết cô thích gì, uống gì, ăn gì. Này, sao em không ăn gì hết vậy? Nói muốn ăn phở, nhưng lại không ăn, rồi muốn uống trà sữa, anh cũng mua cho rồi, nhưng không uống. Huy Nam cào nhỏ. Hương Dương lên tiếng đáp, thì tôi muốn ăn phở, nhưng là phở gà chứ không phải phở bò. Với lại không hành, còn thêm đĩa quẩy nữa. Với lại tôi muốn uống trà sữa vị mật ong, còn đầy đủ thạch trân châu kìa, tôi ghét matcha. Vậy sao em không nói? Anh có cho tôi nói đâu. Hương Dương đáp thẳng lại một câu, mặt nhăn mày nhó. Nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi gần đó, nên cô lên tiếng. Anh tấp vào cửa hàng tiện lợi kia đi, tôi muốn ăn mì ly. Ăn mì ly sao? Huy Nam nhíu mày đáp. Nếu anh không muốn thì thôi, để tôi về nhà kiếm gì ăn cũng được. Thôi được rồi, em muốn ăn gì thì anh sẽ cho em ăn cái nấy. Huy Nam mỉm cười đáp rồi dừng lại bên cửa hàng tiện lợi. Đáp ứng theo ý của cô. Về đến nhà, Hướng Dương cùng Huy Nam đi vào trong nhà. Nhưng tới vườn hoa hồng thì Huy Nam dừng bước làm cô cũng đứng khựng lại theo anh. Sao đang đi mà dừng lại vậy? Hướng Dương nhíu mày hỏi. Anh muốn cho một người thấy anh và em đã là của nhau. Huy Nam ôn tồn đáp, ánh mắt nhìn cô một cách sâu lắng. Ai chứ? Là ai thì có lẽ em biết rõ. Hướng Dương gật đầu chỉ ở một tiếng rồi khẽ trầm mặt xuống. Cô biết Huy Nam đang cố tình nhắc đến Gia Anh nhưng không nói rõ tên ra. Dù sao thì Gia Anh đối với cô mà nói là một người hiếm gặp. Hướng Dương, yêu anh có được không? Hướng Dương ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc mông lung khi nghe anh nói vậy. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Hãy bỏ cái giao ước và tờ đơn ly hôn kia đi. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu về con người em. Anh nói giọng đều đều, chất chứa sự chân thành. Hướng Dương cúi mặt chần chừ không biết nói gì, dường như cô vẫn chưa hiểu trong lòng mình muốn gì. Nói rồi, lòng của cô rối bời như tơ vò. Thông qua những biểu hiện hôm nay của Huy Nam đối với cô, cứ có cảm giác hai người không thể dung hợp vậy. Thấy cô im lặng không nói gì, anh khẽ kéo cô lại ôm chầm lấy cô vào lòng. Tim cô đập nhanh, cảm giác cái ôm này sao thật lạ lẫm. Chắc có lẽ cô cần thời gian mới cảm nhận được thứ tình cảm này từ anh. Gia Anh vẫn ngồi lặng thinh trên bậu cửa sổ. Anh đã nhìn thấy cô ấy được anh ta ôm vào lòng. Tim anh kẽ nhói đau, kẽ nhắm mắt lại, cắm phone nghe nhạc vào MP3 rồi đeo lên tai nghe nhạc. Thời gian của anh lại trôi qua một cách tẻ nhạt. Anh đang nghe một bản nhạc buồn. Giờ phải đi đâu khi anh nhắm mắt lại? Mọi chuyện hôm qua, chuyện của đôi ta như đang xảy ra. Có những đêm anh nằm mơ, mơ thấy bơ vơ giữa cõi đời này. Thế trên trời một vì sao rơi thì chợt tim anh lại đau rã rời. Anh ước mơ em về đây, nhưng ước mơ kia có bao giờ, vẫn cứ chờ cho đến bây giờ, chẳng biết bao giờ. Anh sẽ chờ, nhưng anh sẽ chờ, biết không em à? Vẫn cứ chờ đến bây giờ, chẳng biết đến bao giờ. Ngày hôm sau, Hương Dương đi đến trường như mọi khi, nhưng hôm nay cô chỉ có tiết học buổi chiều thôi. Ê, này, Lê Thương à? Hướng Dương có chút giật mình khi sự xuất hiện bất thình lình của Lê Thương. Hướng Dương, hay là giờ mình đi chơi cho thật thoải mái đi, hôm nay tớ sẽ bao cậu. Nói rồi Lê Thương lùi Hướng Dương đi mà không cần cô gật đầu đồng ý, làm cô chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế mà bị cô bạn đưa đi thôi. Tại một quán bar sầm uất, u tối đến rợn cả da gà, u ám và quái dị không khác gì trên mấy bộ phim kinh dị cả. Nhưng cũng phải thôi, vì đây là xã hội vong hồn mà. Hướng Dương với Lê Thương đang ngồi ở quầy rồi. Cô nàng đã gọi chai rượu vàng đỏ nặng đô rót đầy ly cho Hướng Dương. Cô bàng hoàng nhìn ly rượu đầy tới miệng, không biết cô ấy định bày trò gì đây. Đã vào đây rồi thì phải chơi có đẳng cấp chứ. Nào, thể hiện mình đi chứ. Lê Thương mỉm cười nói rồi đưa ly rượu trước mặt Hướng Dương. Cô gượng cười đưa tay cầm lấy ly rượu, tu một hơi đến cạn, không còn một giọt. Trong ánh mắt to tròn ngạc nhiên của Lê Thương. Tửu lượng của cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Lê Thương cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho cô, rồi tiếp lời. Cậu có muốn ra ngoài kia nhảy không? Hương Dương lắc đầu đáp. Tớ không biết nhảy đâu, cậu ra nhảy đi, tớ ngồi đây xem được rồi. Ừ, vậy cậu ở yên đây nhá. Nói rồi Lê Thương đi ra ngoài sàn nhảy, hòa vào điệu nhạc, còn cô thì ngồi một chỗ, lại nâng ly rượu, nốc hết một hơi như nước lá. Thế rồi chợt cô cảm thấy trước mắt nhòa đi, mờ mờ ảo ảo. Chắc có lẽ do rượu nặng đô khiến cô bắt đầu say, rồi nên gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại trong vô thức. Đến sáng sớm ngày mai, một luồng sáng chiếu từ khe hở rèm cửa sổ, lồng mì Hướng Dương khẽ rung. Bật ra cô choàng tỉnh, chống tay ngồi dậy, đưa tay vò lấy đầu tóc rối bù của mình, ngáp ngắn ngáp dài. Khát quá đi mất. Cô nhìn quanh nhìn quần thì thấy có chai nước trên bàn nên vơ lấy, mở nắp uống ừng ực. Cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Trong căn phòng này, cô mở banh mắt nhìn lại mọi thứ thì bàng hoàng khi thấy quần áo của mình đang ở dưới sàn. Nhìn lại trên người mình, cô lại mặc váy áo hai dây màu đỏ, hở hang. Tình cờ nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy màu vàng với dòng chữ cảm ơn cô hôm qua. Không thể nào như thế này được. Cô hét toáng lên, vẻ mặt hoang mang cực độ, cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhưng không tài nào nhớ được bất cứ một chuyện gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.